khiến người thích hân hoan. Từ bỏ ta xuất gia, gia sản đâu có ít. 341. Nhờ diệu pháp khéo thuyết, ra đi với lòng tin, ta không thể hy cầu vật gì thuận gia sản. Vàng bạc ta đã bỏ, sao lại đi đến chúng? 342. Vàng bạc không giác ngộ, không làm người an tịnh, không hợp hạnh sa môn, không phải tài sản thánh. 343. Chính vàng hay bạc này làm tham ái đắm say, làm con người ngu si, làm tăng trưởng bụi trần, nguy hiểm nhiều ưu não. Đây không gì trường cửu. 344. Đây loài người tham đắm, phóng dật, tâm uế nhiễm, chống đối thù địch nhau, rộng đường đấu tranh nhau. 345. Giết hại, trói, tra tấn, hao tài sầu, ưu tư, những ai chìm trong dục gặp phải nhiều tai họa. 346. Vì sao bà con ta giống như kẻ thù ta, lại trói buộc ta vào trong vòng các dục lạc? Hãy biết ta xuất gia vì thấy dục đáng sợ. 347. Bạc vàng không có thể đoạn được các lậu hoặc. Các dục là thù địch, sát nhân chuyên giết hại. Chúng là kẻ oán thù, là mũi tên dây chói. 348. Vì sao bà con ta giống như kẻ thù ta, lại trói buộc ta vào trong vòng các dục lạc? Hãy biết ta xuất gia, cạo tóc, đắp đại y. 349. Nuôi sống bằng đồ ăn, tích lũy nhờ khất thực, y áo được tác thành với miếng vải lượm lặt. Sống vậy thích hợp ta, cơ bản sống không nhà. 350. Dục đại sĩ từ bỏ, dục loài trời loài người, chú an ổn giải thoát, không dao động an lạc. 351. Chớ để ta đến dục, trong dục không an toàn, dục thù địch sát nhân, gây khổ dụ đống lửa. 352. Đường hiểm đầy sợ hãi, đầy khổ hoạn gai góc, tham ái đường gập ghềnh, hoang si mê rộng lớn. 353. Tai họa đầy hãi hùng, các dục dụ đầu rắn, kẻ ngu thích thú dục, kẻ mù lòa phàm phu. 354. Chúng sanh chìm bùn đục, những kẻ không thấy đời, họ không có rõ biết sự chấm dứt sanh tử. 355. Loài người vì nhân dục, con đường đến ác thú, phần nhiều đi đường ấy, khiến tự ngã bệnh hoạn. 356. Như vậy, dục sanh thù, nung nấu làm uế nhiễm, dục thuộc về thể vật, trói người vào tử vong. 357. Dục làm cho điên cuồng, loạn ngôn tâm thác loạn, làm uế nhiễm chúng sanh, sắp rơi bẫy ác ma. 358. Dục nguy hiểm không cùng, nhiều khổ thuốc độc lớn, ngọt ít tạo đấu tranh, héo tàn ngày tươi sáng. 359. Ta quyết định như vậy, không trở lui dục nhân, tác thành điều bất hạnh, luôn vui hưởng niết bàn. 360. Quyết đấu tranh với dục, chờ đợi mát, lắng dịu, sẽ sống không phóng dật, đoạn diệt kiết sử dục. 361. Ta đi theo đường ấy, đường đại sĩ đi qua, không sầu, không cấu uế, an ổn, thẳng tám ngành. 362. Hãy xem Su Ba này, an trú trên chánh pháp, con gái một thợ vàng, đạt được không tham dục, ngồi hành trì thiền định ở dưới một gốc cây. 363. Hôm nay ngày mùng 8, từ khi nàng xuất gia với lòng đầy tin tưởng, sáng chói chân diệu pháp, Upalavana huấn luyện giảng dạy nàng, nàng chứng được ba minh, vượt qua được thần chết. 364. Nàng tự mình giải thoát, không còn có nợ nần, là vị tỷ kheo ni, các căn được tu tập, ly hệ mọi khổ ách, việc cần làm xong, đối với các lậu hoặc, nàng đoạn diệt hoàn toàn. 365. Sắc ca đến với nàng, cùng với chúng chư thiên, với thần thông diệu dụng, chúng đảnh lễ Su Ba. Nàng chỉ là con gái, con một người thợ vàng, nhưng nay là hội chủ của mọi loài chúng sanh. Vào ngày thứ 8, sau khi nàng đã thọ giới, nàng chứng quả A-la-hán. Thế Tôn ngồi dưới một cành cây, nói lên bài kệ 362 đến 364 để tán dương nàng và chỉ nàng cho các tỷ kheo biết. Câu kệ cuối cùng do các tỷ kheo thêm vào để tán dương Sắc Ca đã đến đảnh lễ nàng.